Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, không quen biết ngọn gió nào tộc. Ba càng, sau 6 tiếng, Dương Tranh hóa thành một vệt ánh đao, tra vào Vũ Liệt Tinh, ẩn tàng trong hư không vô số cường giả thở dài một cái. Nhao nhao rời đi. Không rời đi cũng không có cách nào. Bọn họ ngấp nghé Dương Tranh hổ phách. Có thể tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt. Đến Vũ Liệt Tinh đi lên đoạt. Liền tương đương là tìm chết. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể mang theo chấn kinh rời đi. 3. Dương Tranh mới vừa về tới thần binh tập đoàn phía trước. Liễu Ưng Mộng liền nhào qua tới. Toàn bộ người trực tiếp quấn ở Dương Tranh trên thân, chủ động đưa lên thơm uân, hận không thể ngay trước Emily cái này thiên sứ mặt, liền cùng Dương Tranh tới một lần đại chiến. Liễu Yêm Mộng, cảm giác trong cơ thể mình cỗ kia hỏa diễm, nhanh muốn đem nàng đốt hóa, cần Dương Tranh trùng điệp quất roi mới có thể đem cỗ kia hỏa diễm dập tắt. Ta tại Bạch gia chờ ngươi, Emily nhìn một chút. Nói một câu, liền xoay người rời đi. Dương Tranh, nhanh cho ta. Emily vừa đi, Liễu Yên Mộng mị nghi ngờ bản sắc thoáng cái hiển lộ ra. Hai cánh tay trực tiếp bắt đầu thoát Dương Tranh y phục. Sau một tiếng, Bạch gia, Dương lão đại, người quá nghiêu bức, quá mẹ nó nghiêu bức. Này là trùng tộc A, chúng ta Transformer cũng muốn hoảng sợ trùng tộc A. Dương lão đại, ta không học bắt đầu thần quyền. Dương lão đại, ngươi dạy ta đao pháp đi. Đại Hoàng Phong liên tục hét lên. Cái này ra hỏa giống như là điên một dạng. Một đôi mắt điện tử điên cuồng lấp lóe. Đại Hoàng Phong mặc dù sức chiến đấu thoái hóa, bất quá học được xâm lấn kỹ thuật. Tùy thời có thể xâm lấn Vũ Liệt Tinh Internet, thậm chí Tinh Hà Internet. Mới vừa tầng khí quyển bên ngoài phát sinh sự tình, nó so bất luận kẻ nào đều muốn biết, bởi vì không chỉ là dùng mắt nhìn, còn thông qua Tinh Hà Internet, từ nhiều cái góc độ nhìn thấy Dương Tranh thi triển ra này chói lọi tột cùng một đao. Giờ phút này, Đại Hoàng Phong đối Dương Tranh chỉ còn lại sùng bái. Cái này ra hỏa, cũng bắt đầu động thủ, hai đầu cánh tay máy ôm lấy Dương Tranh cánh tay. Hận không thể khiến Dương Tranh cho nó tới cái quán đỉnh. Nhưng mà, nó là cái người máy. Quán đỉnh đối nó không có bất cứ tác dụng gì. Lần trước Dương Tranh ném cho nó bắt đầu bách liệt quyền. Nó tìm rất nhiều tài liệu, cũng nhiều nhất đem chiêu thức đánh ra đến. Chỉ học được một cái hình. Trên thực tế cũng không có bắt đầu bách liệt quyền uy lực. Dương Tiên Sinh, Bắc Minh Võ Viện giáo tập tới. Lúc này, bên ngoài viện một thanh âm vang lên, đây là Bạch gia một cái trưởng lão, trong thanh âm mang theo một tia run đấu. Bắc Minh Võ Viện, đối Bạch gia trưởng lão tới nói, thực tế là quá xa vời, quá khổng lồ. Cứ việc Bạch Tố đi Bắc Minh Võ Viện, thế nhưng là Bắc Minh Võ Viện tại toàn bộ Bắc Minh vực, thậm chí toàn bộ Nam Cực Thiên đều là vật khổng lồ. Hiện tại Bắc Minh Võ Viện giáo tập thế mà tới Bạch gia. Cứ việc là tới tìm Dương Tranh, Bạch gia trưởng lão vẫn là rất kích động, cảm thấy rất tự hào. Bạch gia, rốt cuộc đón tới một cái thân phận tôn quý vô cùng đại nhân vật. Nhưng mà, hắn không biết, Dương Tranh thân phận, viễn siêu Bắc Minh Võ Viện tất cả giáo tập. Thậm chí so Bắc Minh Võ Viện người khai sáng một trong Lôi Đình Thần Đế còn muốn tôn quý. Thần Đế, ở thiên mệnh cửu giai mệnh cách bên trong, là thứ 9 cấp mệnh cách, 99 số lượng, tại tinh hà thế giới tuyệt đại bộ phận sinh linh trong mắt. Đã là mệnh cách cực hạn, Dương Tranh mệnh cách, lại là siêu thoát thiên mệnh cửu giai hạn chế, siêu thoát 99 số lượng. Người nào? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hướng bên ngoài nhìn lại, đối Bắc Minh Võ Viện, hắn ấn tượng rất một loại, lần trước làm xong cái kia bí mật tinh nhiệm vụ, hắn đi Bắc Minh Võ Viện tham gia khảo hạch, bởi vì chân khí phong ấn vấn đề, trực tiếp bị đào thải. Nếu như không phải Xích Luyện, hắn đều lười nhác cùng Bắc Minh Võ Viện nhắc lên quan hệ. Thế nào, mới mấy ngày không thấy, ngươi liền hướng lão nương. Lúc này, một cái mang theo hỏa khí thanh âm vang lên. Ngay sau đó một đạo cao khều tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở cửa viện. Áo da bó người, cao khều nóng bỏng. Tới người, chính là Xích Luyện. Xích Luyện, ta làm sao có thể quên ngươi? Dương Tranh nhìn thấy Xích Luyện, cười hắc hắc, hắn thế nhưng là nhớ rất rõ ràng. Lần trước tại Xích Luyện trong nhà trọng lực trong phòng luyện công, cùng Xích Luyện tới một lần truy lùng chiến, cuối cùng hắn toàn thắng Xích Luyện. Làm tưởng thường, Xích Luyện dùng miệng cho hắn kia cái gì? Cái này Bắc Minh Võ Viện Hỏa La giáo tập, Dương Tranh đương nhiên sẽ không quên. Xích Luyện thế nhưng là một cái tuyệt sắc càng tương đương vật, Hỏa La tính tương đương cảm giác, chính là Dương Tranh thích nhất loại hình một trong, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhớ kỹ lão nương liền được. Ngươi cái này trong nữ nhân thật nhiều a. Xích Luyện nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy Emily cùng Miêu Nữ, cười khẽ một tiếng. Làm sao vậy, ghen tị? Dương Tranh nghe xong cười nói, ghen tị, lão nương sẽ ghen tị. Hừ, Dương Tranh, ngươi đưa cho Bắc Minh Võ Viện cô nàng kia thiên tư không sai, bị thánh ni thu làm đệ tử. Vũ Liệt Tinh trên phát sinh sự tình nàng còn không biết. Ha ha, thánh ni nhất mạch tại không có tu thành thần vương trước đó là không cho phép rời núi. Hắc hắc, sau đó ngươi muốn gặp cô nàng kia khó. Cái này Bạch gia liền là cô nàng kia tổ địa đi. Xích Luyện lãnh ngạo cười nói, nàng trong miệng cô nàng liền là Bạch gia tiểu thư Bạch Tố, trở thành thánh ni đệ tử. Thiên ao, Bạch gia trưởng lão nghe xong lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Thánh ni tại Bắc Minh vực có phần có thanh danh, không chỉ có bởi vì thánh ni là Bắc Minh vực số rất ít mấy vị thần vương cảnh cường giả, còn có một điểm, thánh ni là Lôi Đình thần đế duy nhất nữ đệ tử. Bây giờ Bạch Tố vậy mà bái tại thánh ni môn hạ, trở thành Lôi Đình thần đế đồ tôn, như vậy Bạch gia cũng liền tương đương đáp trên Lôi Đình thần đế nhất mạch đại thụ che trời, quả thực liền là một bước lên trời a. Cho nên Bạch gia trưởng lão mới có thể kích động như vậy. Thánh ni sao, chưa từng nghe qua. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, ánh mắt di động rơi vào đi theo Xích Luyện tiến đến cái kia bạch y tung bay tuổi trẻ trên thân người. Người trẻ tuổi kia trong cơ thể có một cỗ thần lực ba động. Thần lực không phải siêu năng lực, mà là đặc biệt là thượng cổ phong thần cường giả cùng hiện tại tinh hà thế giới thật thần huyết mạch hậu duệ. Người trẻ tuổi kia là nào đó cái thật thần hậu duệ. Giáo tập, lúc này bạch y tung bay tuổi trẻ người mở miệng. Nga, Dương Tranh, cái này ra hỏa kêu gió trắng, muốn tìm ngươi đàm luận. Xích Luyện thuận miệng nói một câu. Đàm luận, Phong công tử muốn nói chuyện gì? Dương Tranh mở miệng. Dương tiên sinh, Phong tộc nguyện ý bỏ ra khiến Dương công tử hài lòng đại giới, mua sắm Dương công tử thần binh. Người trẻ tuổi mặc áo trắng tự tin cười một tiếng, nhìn xem Dương Tranh nói. Ha ha, nguyên lai là hướng hổ phách tới. Ta cửa hàng trong có rất nhiều thần binh, ngươi muốn mua chỉ cần 20 ức tinh tệ liền đủ. Đến mức này đem thần binh nha, ngượng ngùng, thuộc về hàng không bán. Dương Tranh lay lay đầu. Hổ phách chính là hắn yêu nhất thần binh, liền là kia cái gì Phong tộc trực tiếp thần phục hắn, hắn cũng sẽ không để cho ra hổ phách. Dương tiên sinh có thể từng nghe qua Phong tộc? Lúc này gió mặt trắng trên lộ ra nụ cười lạnh nhạt, tựa hồ Phong tộc tại tinh hà thế giới cực kỳ có tiếng, bất kỳ một cái người nghe đều phải vì thế mà run rẩy một dạng. Trên thực tế Gió Trắng cũng là nghĩ như vậy. Hắn sở dĩ có thể điều dụng Bắc Minh Võ Viện tứ đại giáo tập, cũng là phong tộc lực lượng. Phong tộc, chưa từng nghe qua ngọn gió nào tộc. Nhưng mà, Dương Tranh căn bản không ăn cái này một bộ. Cười nhạt một tiếng hồi nói. Phong tộc, đây là cái gì vậy Tây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?